Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, đệ 1135 chương Lan. Phong Triều Ca sau này nhìn, trong con ngươi như cũ mang theo lạnh nhạt. Hiển nhiên không sao cả, bọn họ rơi vào Vũ trong tay. Vũ trên mặt lập tức mang theo dịu ngoan hồn nhiên ý cười. Anh Phong, có đi hay không ta vương quốc, chỉ có chúng ta hai cái. Phong Triều Ca không có ra tiếng. Nhìn nàng phía sau kia cường đại lại chỉ có 1m8 tả hữu, làm như bị này khâu quá giống nhau như đúc. Năm con tang thi mang theo hoảng sợ ánh mắt tránh đi hắn. Hướng tới kia mấy cái đã chịu trọng thương người mà đi. Vũ nhìn thấy hắn không nói gì, nhíu tiểu mày, bởi vì 7 tuổi thân thể, cho nên chỉ có thể xem như một cái loli. Đứng ở Phong Triều Ca bên người càng có vẻ nhỏ xinh vô cùng. Ta biết ngươi không thích Ôn Như Ngọc, chờ tóm được bọn họ xử lý Bạch Linh, ta liền cho ngươi báo thù. Vũ lập tức nghiêm túc nói. Nào biết đâu rằng Vũ nói Bạch Linh hai chữ, rõ ràng Phong Triều Ca con ngươi nhiều một mặt dao động. Giây tiếp theo hưu một tiếng, giống như vừa mới dao động, kia sắp đụng tới Bạch Tiểu Khê đám người tang thi tức khắc gian biến thành mảnh nhỏ. Anh Phong, Vũ không thể tin được, Phong Triều Ca cư nhiên sẽ ra tay cứu người. Hắn không phải cũng giống nhau thực chán ghét này đó lòng tham không đáy người sao? Lan, Phong Triều Ca biểu tình lạnh nhạt, phun ra tự lại làm người sợ hãi. Vũ không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn. Trong lúc nhất thời không động đậy, giây tiếp theo liền cảm giác được hắn sắc bén ánh mắt hướng tới chính mình đánh úp lại. A, ngoặc kép, Vũ trong phút chốc liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Kêu thảm thiết một tiếng, trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài, hắn quả nhiên cũng có thể làm chính mình cảm giác được đau. Vội nói, anh Phong, đừng nóng giận, ta lập tức rời đi. Lập tức, Lý Chính Hạo đám người con ngươi chờ cực đại nhìn thấy cái kia tang thi nữ hoàng cư nhiên trong chớp mắt thật sự biến mất ở bọn họ trước mặt. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Cứ việc như thế Lý Chính Hạo đám người cũng không có ai tới gần cái kia cường đại nam nhân. Toàn bộ địa phương lặng im 10 giây tả hữu, kia nam đột nhiên liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Cái này làm cho Lý Chính Hạo đám người hoàn toàn tham không ra này cường đại nam nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cựu cựu, chúng ta kế tiếp Bạch Tiểu Khê vẫn luôn nhớ thương Kiều Lệ. Lại đây thời điểm không có tìm được Kiều Lệ thi thể. Hơn nữa Kiều Lệ bản thân đó là quan hệ dị năng giả. Liền tính trọng thương cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã chết. Bởi vì quan hệ dị năng giả sinh mệnh lực so bất luận cái gì dị năng giả đều phải cường hãn. Không tìm được hắn, chỉ có thể ở trên đường làm thuộc về chính bọn họ mới có thể đủ xem hiểu tiêu chí. Đây là bọn họ đang chạy trốn thời điểm vài lần bị bắt tách ra lúc sau sáng tạo. Lý Đông Mai còn ở hôn mê chung tự nhiên không biết việc này. Liền tính thanh tỉnh, y theo nàng trước mắt ở mọi người trong lòng yêu thầm bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không nhận thức Kiều Lệ, bởi vì nàng từ lần trước bị cứu lúc sau liền không có gặp qua Kiều Lệ. Vẫn luôn đem Kiều Lệ nhận sai. Tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ, trị liệu miệng vết thương khôi phục dị năng lúc sau lại đi. Một khi trên đường ở gặp được kiếp giết bọn hắn rất khó tồn tại. Hơn nữa không dự đoán được cái này tang thi cư nhiên tự mình ra tay. Nói vậy bọn họ cũng nhìn chằm chằm chúng ta. Này dọc theo đường đi chúng ta chỉ sợ lại muốn cải trang. Nếu cải trang trừ bỏ làm tướng mạo dính đầy cho bụi ở ngoài, Bọn họ dị năng cấp bậc cùng với thú súng cấp bậc đều muốn áp chế. Bạch Tiểu Khê gật đầu, đồng thời cau mày hướng tới phía sau bà ngoại nhìn mắt. Ngược lại nhìn Tiểu Vương Kiệt Minh, bà ngoại thật sự chỉ là hôn mê. Ân, thân thể không có đã chịu cái gì bị thương nặng. Tiểu Vương Kiệt Minh kia trương trắng nọn trên mặt còn lây dính máu tươi. Trên người quần áo phần lớn cũng bị máu tươi xâm nhiễm. Có chính hắn cũng có khác người. Ghé vào hắn trên vai Tiểu Miêu đã sớm mỏi mệt không mở ra được đôi mắt. Mềm ngốc ngốc bộ dáng. Hết chương.